Chương 40, ít 780 năm. Thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt chính là 2 năm trôi qua, thời gian đi tới ít 780 năm. 2 năm này thời gian bên trong, Mỹ Dạ cũng trở thành dị tài tiểu ma nữ, được xưng ma nhân Mỹ Dạ, cùng Nghệ Dạ triệt để hình thành thủy hỏa bất dung đối thủ một mất một còn, tựa như gở gì cùng nặt đồng dạng, cơ hồ vừa thấy mặt đã có thể đánh đứng lên. Bất quá dị tài chính là như vậy không khí. Bình thường cãi nhau thậm chí đánh nhau hủy đi công hội, nhưng một khi đối mặt từ bên ngoài đến địch nhân, hoặc là công hội đồng bạn chịu đến khi dễ, như vậy toàn bộ công hội đều biết lập tức tụ hợp lại. Hơi đáng giá nhắc đến nhất là, hệ dạ trong 2 năm này cũng không thể trả xong kỳ giọt một phần tiền nợ. Bởi vì theo tuổi tác gia tăng, nàng rất nhiều trang bị cờ ơn lờ thay đổi, tăng thêm bình thường thường ngày bảo dưỡng cùng sửa chữa, vất vả cần cù công việc cũng chỉ miễn cưỡng đủ thường ngày chi tiêu. Lúc này nàng cu nở dê minh bạch 100 triệu di là khổng lồ cỡ nào con số, đối kỳ do dự tới nói không tính quá nhiều, nhưng đối với nàng tới nói vậy thật chính là một cái khó có thể chịu đựng to lớn số lượng. Cứ việc kỳ do dự chưa từng có đề cập qua làm cho nàng trả tiền, nhưng căn cứ vào một điểm này, nàng mỗi lần nghĩ đến vấn đề tiền đều sẽ có chút ngượng ngùng. Mỹ dạ không biết từ nơi nào biết rõ chuyện này, thường xuyên trào phúng nàng là thiếu nợ vương. Hai người cu nở dê trên căn bản là thường ngày vật lộn. Mã nộ lì ạ. Phi tại công hội phía sau, độc lập khu cư trú bên trong, kỳ giọt cư trú biệt thự. Thời gian là lúc chạm vào tối, sắc trời đã tối sầm lại, trải lấy xong đuôi ngựa hẹn đi đang khoan thai đi ở trên đường phố. 2 năm trôi qua, nàng năm nay 8 tuổi, tóc cũng đã dài đến hơi chút vượt qua bả vai chiều dài, bắt đầu dần dần ưa thích dùng lên dây cột tóc buộc thành xong đuôi ngựa kiểu tóc. Nàng vẫn không có chuyển ra kỳ do biệt thự một mình cư trú, vẫn là ở tại kỳ do trong biệt thự, bất quá đã không cùng kỳ do ngủ một cái phòng, mà là có thể chính mình một mình ngủ một cái phòng. Nàng đã từ ấu nữ trưởng thành là kiên cường hơn một chút lọ ly. Hừ hừ hẹn đi trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo thuần chân vô hạ đáng yêu tiểu dung, từng bước một đi tới cửa chính, sau đó dùng chìa khóa vương mở cửa đi vào. Trong phòng khách đen kịt một màu. Này làm cho hẹn đi hơi có chút kinh ngạc, bởi vì kỳ do trong nhà là có bố trí chiếu sáng ma pháp, không tới ban đêm thời điểm đèn liền sẽ tự động sáng lên, sẽ không xuất hiện loại này đèn kịt một màu tình huống. Kỳ do ca ca hẹn đi hướng trong phòng khách la lên bác sĩ, lệnh ra một chút cái đầu nhỏ. Phải không có ở nhà không có thế rõ ràng buổi chiều còn gặp phải. Chính lúc nàng có chút kỳ quái, cũng chuẩn bị đi mở đèn thời điểm, rất là đột ngột, một cái tay từ trong bóng tối đưa ra ngoài. Một tay bịt miệng của nàng. Ô hẹn đi bị hù dọa, phát ra một tiếng thét kinh hãi, cả người đều phát run một chút. Chính lúc thân thể nàng phát run, cũng vô ý thức phản kháng dây rua, muốn sử dụng ra ma pháp thời điểm, đèn trong phòng đột nhiên phát sáng lên. Đột nhiên sáng lên trong căn phòng, thình lình phủ đầy đủ loại vui mừng đạo cụ, bắt mắt nhất chính là đặt ở trung ương trên bàn ăn một cái 3 tầng to lớn bánh sinh nhật. Sinh nhật vui vẻ nha hẹn đi lì sạn nạ đứng tại bánh gà tổ bên cạnh. Cười hì hì hướng về phía hẹn đi phất tay. Lì sán nạ hẹn đi kinh ngạc nháy nháy mắt, sau đó ngẩng đầu về sau nhìn lại, liền thấy Mỹ dạ đứng ở sau lưng của nàng, đang hướng về phía khỏe miệng nàng câu lên. Che miệng nàng lại cũng hù dọa nàng người chính là Mỹ dạ. Mỹ dạ tỉ hẹn đi thở dài một hơi đồng thời, hai má hiện lên đáng yêu đỏ nhạt, trong giọng nói mang theo một điểm nho nhỏ ưu oán. Mỹ dạ cười ha ha, vỗ vô bờ vai của nàng, nói, hù đến a. Ngươi còn chưa đủ thành thục nha, chúng ta diệt long ma đạo sĩ sinh nhật vui vẻ vốn là muốn cho ta kinh hỉ, kết quả cái nào đó ngớ ngẩn ra hỏa tự ý biến thành kinh hãi. Hệ dạ đi tới, hướng về phía hẹn đi ôn hòa cười một tiếng, cũng giơ tay lên, đem một cái hộp quà đưa tới, nói, đây là quà sinh nhật, thu cất đi. Mỹ dạ nghe được hệ dạ lời nói, lập tức trừng ánh mắt lên, nói, uy ngươi nói ai là ngớ ngẩn a hôn trướng hồng bao nữ hệ dạ a một tiếng, nói. Đương nhiên là nói ngươi, nhược trí bạch mao nữ. Xem ra ngươi hôm nay thật là muốn đánh nhau a. Mị dạ nâng lên tay trái, lòng bàn tay bắn ra hắc cá ma lực, tựa như đen nhánh như chớp giật lan lộn. Hệ dạ hừ một tiếng, giơ tay lên bên trong bánh gà tô đao, chỉ hướng mị dạ, nói, ta cũng nhịn ngươi rất lâu. Hai người khí thế buộc phát ra, lập tức để kẹp ở giữa hẹn đi một trận run lẩy bẩy, cảm giác được bầu không khí đột nhiên hạ xuống trí băng điểm. Cách đó không xa dù vì ạ cùng với lì sản nạ cũng đều cứng tại chỗ, cái chán tràn ra mồ hôi lạnh. Bây giờ mỹ giả cùng nghệ giả đều đã có cấp S ma đạo sĩ tiêu chuẩn, ma lực cường đại, không phải nhỏ 2 tuổi các nàng có thể bằng. Gạo, mỹ giả tỷ lì sàn nạ yếu ớt mở miệng, nghĩ muốn ý đồ ngăn cản, nhưng mỹ giả cùng nghệ giả căn bản không có nghe thấy giống như, chỉ đối mắt nhìn nhau, trong ánh mắt phảng phất có thiểm điện tại va chạm. Chiến đấu dường như hết sức căng thẳng. Nhưng, cơ hồ ngay tại mỹ giả chuẩn bị phải biến thân, mà hệ giả QNZ chuẩn bị thay đổi trang phục thời điểm, hai cánh tay từ một bên duỗi tới, cũng nắm thành quả đấm, phân biệt tại mỹ giả cùng hệ giả trên đầu gõ một cái. Đông đông hệ giả cùng mỹ giả đều là gào lên đau đớn một tiếng, từng người che lấy cái chán lui lại. Không muốn tại trong nhà của ta đánh nhau. Kỳ do dư liết hai người liếc mắt, cũng thu hồi nằm đấm, nói, các ngươi là định đem nhà của ta cho hủy đi sao? Bị kỳ do dư răn dạy hệ giả ôm đầu túi lầu xuống, không dám nói lời nào. Bây giờ trong công hội, một cái duy nhất có thể hàng phục nàng, cũng không để cho nàng dám chống đối cũng chỉ có kỳ dọn dị. Là nàng khiêu khích trước. Mỹ dạ che lấy đầu, không quá chịu phục lẩm bẩm một câu. Không cho phép tranh cãi. Kỳ dọn dị lường Mỹ dạ, nói, ngươi hù dọa hẹn đi làm cái gì? Mỹ dạ một trận đối lý, yên lặng rời đi ánh mắt, nói, chỉ là muốn cho nàng kinh hỉ mà thôi. Vừa nói, mị dạ một bên lấy ra một cái hộp quà, đưa cho hẹn đi, nói, ê, tặng cho ngươi quà sinh nhật, là ta xử lý quái vật sau các thôn dân đưa cho ta ma pháp bảo thạch đã còn có ta lễ vật. Lì sán nạ cũng cười hì hì chạy tới, nàng tặng lễ vật là một đầu tinh xảo thủ công dây cột tóc, là nàng tự mình làm. Dù vì ạ tặng lễ vật thì là một cái đáng yêu ngày mưa hoa hoa, đồng dạng cũng là thủ công chế phẩm. Tương đối giá trị tới nói, có thể cùng mì dạ tiễn đưa ma pháp bảo thạch so sánh, cũng chỉ có hề dạ tặng lễ vật, hộp quà bên trong là một bộ vô cùng tình mỹ tiểu xảo trang phục công chúa. Đối với nàng mà nói ưu tiên nhất lễ vật dĩ nhiên chính là tiễn đưa quần áo, một bộ này QNZ trưng cầu qua kỳ do dĩ kiến, là kỳ do dự tại nàng chuẩn bị mấy loại hình bên trong chọn lựa. Cảm ơn đại gia hẹn đi nâng từng cái quà sinh nhật, đôi mắt to khả ái bên trong lộ ra cảm động thần sắc. Nhìn xem trong căn phòng đông đảo các tỷ tỷ. Lì sản nạ híp mắt to, lộ ra một cái đáng yêu khuôn mặt tươi cười. Sau đó nàng đỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nghiêng đầu nhìn về hướng Kỳ Giọt, nói, Kỳ Giọt ca ca ngươi chuẩn bị cái gì lễ vật nha?